Chương 840, bán cái thể diện. Từ vài ngày trước một tin tức đã là truyền khắp toàn bộ trung vực. Quy Khư Thiên bên trong tất cả 7 đại tông môn đệ tử, đều bị một tên gọi là Sở Phong Miên người trẻ tuổi chém giết. Sở Phong Miên hung danh, ngược lại là đã tại trung vực bên trong vang vọng mà lên. Chủ nhà họ Cổ vậy là trước kia biết tin tức này, bây giờ nghe được Sở Phong Miên danh tự, mới phát hiện tôn này hung nhân, lại là đi tới trung vực, càng là đi tới chữ Châu Cổ Thành bên trong. Dám một mình đem Quy Khư Thiên bên trong tất cả 7 đại tông môn đệ tử DU cho hoành sát. Sở Phong Miên đơn giản liền là một cái coi trời bằng vung nhân vật, cuồng vọng tới cực điểm một đời hung nhân. Hiện tại Sở Phong Miên lại là buông tha 3 vị giám sát sứ, cái này kỳ thật liền là cho chủ nhà họ Cổ một bộ mặt chủ nhà họ Cổ. Dù sao thế nhưng là cái này chữ Châu Cổ Thành chi chủ, nếu là 3 vị này giám sát sứ, hiện tại DU chết tại chữ Châu Cổ Thành bên trong. Cái kia bo nở ho cổ ra thế nhưng hội dẫn tới đại phiền toái. Mặc dù hắn có thể xuất thủ ngăn cản, nhưng là chủ nhà họ Cổ trong lòng cũng không có muốn cùng Sở Phong Miên lên xung đột ý nghĩ. Sở Phong Miên liền ngay cả 7 đại tông môn DU không để trong mắt, bo nở ho cổ ra, tự nhiên vậy sẽ không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Đến lúc đó cá chết lưới rách, đối với người nào đều không phải là một kiện chỗ tốt. 3 cái không hiểu chuyện tiểu gia hỏa thôi. Cho bo nở ho một bài học là được rồi, Sở Mỗ còn không có ý định tại cái này chữ Châu trong cổ thành nuôn máu. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Cái này chủ nhà họ Cổ lo lắng, hắn tự nhiên rõ ràng. Cái này chủ nhà họ Cổ nếu là không có muốn xuất thủ ngăn cản Sở Phong Miên tâm tư, cũng chính là đại biểu cho hắn không có tính toán cùng Sở Phong Miên xung đột. Dù sao Sở Phong Miên vậy không có tính toán giết cái này 3 cái giám sát sứ ý nghĩ. Chẳng bán một cái thuận nước dòng thuyền. Dù sao Sở Phong Miên muốn mua một chút thánh dược lời nói, nếu là có lấy cổ ra tương trợ, vậy hội thuận tiện không ít. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Sở công tử, mời đi theo ta. Chủ nhà họ Cổ nhìn xem Sở Phong Miên, lên tiếng nói ra, chính là vung tay lên, ngưng tụ ra một đạo không gian đường hầm, một bước bước vào trong đó. Sở tiên bối, cái này làm phiền ngài, cho ngài tìm lớn như vậy phiền phức. Cổ Cẩm nhìn xem Sở Phong Miên, có chút áy náy mở miệng nói. Nàng đem Sở Phong Miên đưa đến chữ Châu Cổ Thành đến, vốn là muốn báo đáp Sở Phong Miên, bây giờ lại là rước lấy loại này tai họa. Không có việc gì, Cổ tiểu thư không cần để ý Sở Phong Miên tùy ý cười cười nói. Sở Phong Miên thân phận bây giờ dù sao bạo lộ ra, tự nhiên sẽ có số không lại đây phiền phức lại đây, mấy cái nho nhỏ 7 đại tông môn đệ tử, Sở Phong Miên còn không có để ở trong mắt. Lần này tha bo nở ho một mạng, Sở Phong Miên trong lòng còn có kế hoạch khác. Nhìn xem không gian kia đường hầm, Sở Phong Miên không có chút gì do dự, chính là một bước bước vào trong đó. Đạp nhập không gian đường hầm một khắc, Sở Phong Miên chính là đi tới một chỗ trong mật thất này tựa hồ là từ sâu trong hư không ngạnh sinh sinh mở ra đến, trừ phi là biết được mật thất này chỗ, không phải bất luận kẻ nào không thông qua không gian đường hầm, đều không thể tiến vào bên trong. Mật thất này chung quanh, còn che kín cái này vô số cấm chế, tầng tầng lớp lớp, lệnh mật thất này tính bí mật lại càng mạnh hơn một chủ. Nhìn tới đây hẳn là bên trong cổ ra một chỗ mật thất. Cẩm nhi, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng cái này Sở công tử, nói ra suy nghĩ của mình. Chủ nhà họ Cổ nhìn xem Cổ Cẩm đi theo vào, chính là mở miệng nói. Vâng. Cổ Cẩm nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Tại cái này trong mật thất. Chỉ còn xuống Sở Phong Miên cùng chủ nhà họ Cổ hai người. Sở công tử ngược lại là thật can đảm, cái này Cổ ra mật thất, 3 cái kia giám sát sứ DU xưa nay không dám đi vào. Chủ nhà họ Cổ nhìn xem Sở Phong Miên lên tiếng nói. Trong lòng của hắn vậy hơi kinh ngạc, Sở Phong Miên là gan thế mà lớn như vậy, lại là mảy may e ngại hắn, nên ngang đi tới cái này trong mật thất. Phải biết cái này không gian đường hầm phía sau đến cùng là cái gì? Từ bên ngoài là căn bản là không có cách nhìn ra, võ giả tầm thường nhìn thấy đều muốn kiêng kỵ mấy điểm, cẩn thận phân tích mới dám tiến vào. Mà giống như là Sở Phong Miên dạng này nên ngang ở giữa liền trực tiếp tiến đến, chủ nhà họ Cổ còn la đu nở dê pha y cái thứ nhất. Từ Sở Phong Miên thần sắc nhìn lại, thậm chí đều là không có bất kỳ cái gì một điểm bối rối, có một loại cực đoan tự tin, tựa hồ là căn bản vốn không e ngại hắn, chọn ra hại Sở Phong Miên đồng dạng. Loại này cực đoan tự tin, cũng làm cho chủ nhà họ Cổ cảm thán, cũng không thẹn dám cùng 7 đại tông môn DU chống lại người, lại có như can đảm này. Ba người nhát gan sợ phiền phức phế vật thôi. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Đầm rồng hang hổ, Sở Phong Miên làm theo không sợ, muốn thành tựu cường giả, làm việc quyết không thể sợ hãi rụt rè. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng cũng có chút hào khí, cái này chủ nhà họ Cổ, bây giờ nếu như đã là biết Sở Phong Miên thân phận, lại là không để cho Sở Phong Miên rời đi chữ châu cổ thành, ngược lại là dẫn tới cái này Cổ ra trong mật thất tơ y cái này chủ nhà họ Cổ đến cùng là muốn làm gì lôi kéo Sở Phong Miên thân phận, có thể nói là một cái túi thuốc nổ đồng dạng, cùng Sở Phong Miên đi được gần, chính là rất có thể đê u lại nhận bảy đại tông môn cam thủ, thậm chí là sẽ bị bảy đại tông môn xem là địch nhân. Không biết Cổ gia Chu gọi Sở Mô đến đây, cần làm chuyện gì? Sở Phong Miên trực tiếp lên tiếng nói. Đã đến cái này trong mật thất, vậy cũng không có gì tốt đang giấu giếm, trực tiếp mở miệng chính là. Hiện tại đã cái này chủ nhà họ Cổ đem Sở Phong Miên mời đến cái này trong mật thất đến, khẳng định liền là có hắn mắt. Vậy không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút Sở công tử, ngươi lần này tới ta chữ châu cổ thành. Đến đối là vì chuyện gì? Chủ nhà họ Cổ nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Sở Phong Miên tuyệt đối là hắn bản thân nhìn thấy qua, khó khăn nhất xem thấu người trẻ tuổi, trung vực bên trong tuyệt đại thiên tài, chủ nhà họ Cổ vậy nhìn thấy qua không ít, tuy nhiên lại không có bất cứ người nào giống như là Sở Phong Miên đồng dạng, làm hắn một điểm đê u nhìn không thấu. Hắn thân là chữ châu cổ thành chi chủ, quả thực là nhân tinh đồng dạng nhân vật. Thế nhưng là hắn nhìn Sở Phong Miên, lại là một mảnh hỗn độn, không cách nào xem thấu Sở Phong Miên nhất cử nhất động. Cái này khiến hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ, tại Bắc vực bên trong, thế mà còn sẽ sinh ra ra đáng sợ như thế nhân vật. Tơ ý chủ nhà họ Cổ lần nữa mở miệng nói. Sở công tử không cần lo lắng, ta chữ châu cổ thành, mặc dù bị bảy đại tông môn chỗ giám thị, bất quá lại cũng không thuộc về bảy đại tông môn, ngươi cùng bảy đại tông môn ở giữa ân oán. Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, bất quá Sở công tử cứu được tiểu nữ, vậy lão phu, tự nhiên là muốn tới hỏi một chút. Cứu được Cổ tiểu thư, cũng bất quá là ngẫu nhiên thôi. Sở Phong Miên nghe đến đó, vậy nghe được chủ nhà họ Cổ ý nghĩ, cùng hắn cố kỵ, Sở Phong Miên thân phận thật sự là quá mẫn cảm, hắn vậy lo lắng, Sở Phong Miên đến cùng phải hay không xông lấy bo nở ho Cổ ra, mới đến chữ châu cổ thành. Về phần Sở Mô đi vào chữ châu cổ thành, rất đơn giản, Sở Mộ chỉ là muốn mua sắm một chút luyện dược dược liệu thôi. Nói đến đây thời điểm, Sở Phong Miên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc phù, đưa cho chủ nhà họ Cổ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.